Băng nữ sùng phu, chương 34, lạnh như băng và lãnh khốc gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không cần làm như vậy, nàng làm cái gì căn bản là không cần nói với hắn, hắn chỉ cần nàng còn có thể trở về là tốt rồi. Nàng đợi chút, ta tưởng rằng nàng không trở lại, cho nên đồ ăn có chút lạnh, ta đi hâm nóng liền. Vì sao nghĩ rằng ta không trở lại? Mạnh Phi Vũ cầm tay Từ Uyên, không để cho Từ Uyên rời đi. Vị Đông Phương tiên sinh kia là khách của giáo sư ta hôm nay đến. Trường có gặp hắn hỏi ta chuyện của nàng, hắn thực thích nàng đó. Không có giấu giếm, Từ Uyên chi tiết đáp, rồi sau đó, nhướng mi, Mạnh Phi Vũ hỏi tiếp câu nữa. Ta chỉ nói với hắn, ta thực thích nàng, cũng không có nói cái khác, chẳng qua ta nói nàng tối nay sẽ đi đón ta, mà khi ta đi, cũng có nhìn thấy nàng cùng hắn đang nói chuyện, anh nói cho hắn ta sẽ đi. Ta, thực xin lỗi, Từ Uyên cúi đầu, cảm giác chính mình giống như có chút sai lầm rồi. Anh hy vọng ta cùng hắn ở cùng một chỗ như vậy. Độ ấm rồi đột nhiên tăng lên, ngữ khí lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ bỗng nhiên trầm thấp. Xuống, khàn khàn mang theo gợi cảm, Từ Uyên không hiểu tại vì sao Mạnh Phi Vũ lại làm cho mình có cảm. Giác gợi cảm như vậy, bọn họ không phải đang nói chuyện sao, chính mình làm sao có thể, cảm giác như đang bị dụ hoặc, về sau, không cho phép anh làm như vậy. Phi Vũ tiến lên từng bước. Kéo đầu Từ Uyên xuống, nhìn vào mắt Từ Uyên, thành thật nói. Sau đó, tướng thiếp hai người chậm rãi tới gần nhau, chậm rãi hôn lên môi lẫn nhau, tận tình cảm thụ độ ấm thuộc về lẫn nhau. Công việc của Mạnh Phi Vũ dựa theo bình thường mà nói thì không có gì tính là nguy hiểm, nhưng là nơi Mạnh Phi Vũ công tác vẫn là sẽ đụng tới rất nhiều con người. Không giống người thường, giống như là hiện tại, Mạnh Phi Vũ theo hành lang đi qua trước mặt liền đụng phải người của một bang phái, toàn bộ là một thân hắc y, vừa thấy liền biết là xã hội đen. Đối với Mạnh Phi Vũ mà nói, ở pháp viện nhìn đến người như vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao cảnh sát vẫn là có độ mạnh yếu nhất định. Ngẫu nhiên mời vài người xã hội đen đến nơi này làm khách là thực bình thường, cho nên Mạnh Phi Vũ ngay cả nhìn cũng đều không có nhìn những người đó hay liếc mắt một cái, cũng không có biểu tình gì khác, càng không có thay đổi lộ tuyến, lùi nhường cái gì, liền trực tiếp cùng những người đó đối mặt rồi đi qua. Tích Hướng Thiên híp mắt nhìn nữ nhân nghênh diện đi tới này. Lãnh, là cảm giác đầu tiên nàng cho hắn, nhưng là khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia lại làm cho người ta có xúc động muốn tiền gần nàng, 99 điểm. Tích Hướng Thiên ở trong lòng cho rằng Mạnh Phi Vũ cho tới nay là người đạt được mức điểm cao nhất, mà một phần không hoàn mỹ kia chính là vì nữ nhân này rất lạnh. Hai người gặp mặt, Mạnh Phi Vũ không có động tác gì, nhưng là Thích Hướng Thiên lại ra tay, hắn muốn kéo Mạnh Phi Vũ lại. Mà Mạnh Phi Vũ ở lúc động tác tay của Thích Hướng Thiên xuất hiện đã nhận ra, sau đó nhẹ nhàng một cái lắc mình liền thoát ra. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Hướng Thiên, Mạnh Phi Vũ tiếp tục về phía trước đi. Tới, mà Thích Hướng Thiên còn lại là vẻ mặt bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị nghĩa là, không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được, nữ nhân này thế nhưng có thân thủ tốt như vậy, nàng rốt cuộc là loại người nào, cha một chút nàng là loại người nào. Thích Hướng Thiên phân phó tiểu đệ bên người. Dạ, Thích Hướng Thiên làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạt không lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình chút nào, nhưng là không nghĩ tới lần này vì một tiểu đệ mà xảy ra. Chuyện bại lộ lớn như vậy, vốn người hắn định giết để diệt khẩu đã được cấp cứu, cho nên, hắn đã bị mời đến nơi này, nhưng là hắn muốn giết người thì người đó không còn đường sống cho. Nên, thứ vốn nên là người chết cuối cùng cũng đã chết. Mà hắn cũng vô tội được phóng thích, dù sao hắn cũng là một trong hai lão đại của xã hội đen, nếu không có Hỏa ngăn cản, hắn nhất định có thể nắm trong tay toàn bộ hắc đạo. Bất quá thế lực của Hỏa thật sự là quá cường đại, nhưng lại cùng chính giới có liên hệ chặt chẽ, hắn dùng thời gian 10 năm đi tra cũng đều không có làm ra chuyện gì có thể uy hiếp Hỏa được, hắn cho tới bây giờ cũng không chịu thua, nhưng là lại dùng phần lớn thời gian như vậy mà vẫn không làm gì được Hỏa, hắn thật là rất phẫn nộ. Thế nhưng, hắn sẽ không buông tay, hắn muốn cái gì đó, vô luận thế nào đều phải có được, nếu không chiếm được như vậy hắn sẽ hủy cái đó. Bao gồm nữ nhân vừa mới gặp kia, hắn nhất định phải có được, không ai có thể nhìn hắn như vậy. Không ai có thể, mà ngay tại khi Thích Hướng Thiên một lòng phẫn nộ thề, Mạnh Phi Vũ đã ngồi ở trong văn phòng của mình đọc văn kiện về hắn. Thích Hướng Thiên, nam, 31 tuổi, lão đại thiên bang, là người âm hiểm ngoan độc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt, quả thực chính là một người không có nhân tính. Thiên bang vốn là một tiểu bang phái, nhưng là dưới sự dẫn dắt của hắn dần dần trở thành đại bang đứng thứ hai về hỏa, súng ống, thuốc. Phiện, kinh doanh, chỉ cần là có thể kiếm tiền việc gì hắn cũng đều làm, nhưng là hắn là người rất cẩn thận, làm việc cho tới bây giờ đều là. Trảm thảo trừ căn, PP, cô xuống giải thích hộ nào S, diệt cỏ diệt tận gốc, không để lại chứng cứ cho nên cảnh sát vẫn không thể tìm được căn. Cứ chính xác phạm tội của hắn, hơn nữa, hắn cũng nắm giữ rất nhiều bí. Mật của người trong giới chính trị, hoặc là nhận hối lộ, hoặc là cưỡng. Bức tóm lại, trong 10 năm, hắn đã tạo nên một tiểu vương quốc của riêng hắn, muốn diệt trừ hắn là một chuyện có vẻ rất khó khăn. Mạnh Phi Vũ chính là đang xem tư liệu cá nhân của hắn, mặc dù có kể. Lại chi tiết nhưng là Mạnh Phi Vũ cũng lười xem, chỉ cần nàng muốn. Liền ngay cả chuyện tích từ nhỏ đến lớn của hắn nàng đều sẽ biết, ai bảo bản thân của nàng là ông vua tình báo làm gì a? Xem xong, buông tư liệu, Mạnh Phi Vũ tiếp tục công tác chòm sao bò. Cạp rất nguy hiểm, trời sinh có trực giác sâu sắc người kia, đối với nàng, không có cảm tình đồng dạng như vậy, nhưng là tốt nhất không cần. Chọc tới nàng, bằng không, nàng là sẽ không khách khí. Cách chương.